Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552, đừng đến phiền ta. Phản hồi trang sách ngày kế tiếp buổi sáng, Giang Nam Thiên Khải Học Viện, tại Học Viện Hành Chính Lầu trong phòng làm việc của Hiệu Trưng. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích gặp được Ngũ Vĩnh Kiện, hoan nghênh. Ngũ Vĩnh Kiện nhiệt tình theo sát Cố Vân Tích nắm tay. Nói, Cố tiểu thư, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta Thiên Khải Học Viện. Tối hôm qua hắn đón đến Tả Nghị, điện thoại, hiểu được Cố Vân Tích tình huống. Không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng Tả Nghị nhờ làm hộ. Bỏ qua một bên Tả Nghị quan hệ không nói chuyện, Cố Vân Tích bản thân chính là một vị cấp siêu phàm giả. Hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm học viện đạo sư chức vụ. Hơn nữa nàng có được lấy hiếm thấy tâm linh siêu năng lực. Bây giờ Lam Tinh đi nghiêm nhập siêu phàm thời đại, cao giai vị siêu phàm giả tại hiện thực thế giới trong đem phát huy ra càng ngày càng trọng yếu tác. Dụng, địa vị xã hội tất nhiên như diều gặp gió, rồi tình huống như thế. Không có bao nhiêu cao giai siêu phàm giả nguyện ý ở trong học viện làm lão sư. Trả giá thời gian cùng kiên nhẫn đi dạy bảo đệ tử. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể tại khác lĩnh vực đạt được càng nhiều tài phú cùng quyền thế. Vô luận là đại hạ đang phủ ngành, còn là trên xã hội những tập đoàn đó xí nghiệp, cũng sẽ hoan nghênh có năng lực siêu phàm giả gia nhập liên minh. Nói thật ra, Ngũ Vĩnh Kiện càng muốn để cho Cố Vân Tích tới siêu quản cục công tác. Nhưng nàng nếu như lựa chọn Thiên Khải Học Viện, đây cũng là không tốt miễn cưỡng. Nhưng hoan nghênh thái độ là giống nhau. Hắn đối với Cố Vân Tích thân phận, cũng có nhất định lý giải. Phát sinh ở kinh thành những chuyện kia, thân là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, Tả Nghị không có nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới. Cảm ơn Ngũ viện trường, Cố Vân Tích rất chân thành nói, ta sẽ nỗ lực đương một cái hảo lão sư. Ngũ Vĩnh Kiện cười vang nói, ta rất tin tưởng điểm này. Vị này chính là học viện chúng ta bộ phận hành chính từ chủ nhiệm. Hắn vì Cố Vân Tích giới thiệu bên cạnh một vị giỏi giang trung niên nữ tử. Từ chủ nhiệm phụ trách tiến hành nhập của ngươi trước thủ tục. Mặt khác hôm nay nàng hội mang ngươi trước làm quen một chút học viện chúng ta. Lại vì ngươi an bài dạy học chương trình học. Cố Vân Tích vội vàng hướng đối phương đưa tay ra. Từ chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Cố lão sư quá khách khí. Từ chủ nhiệm cười nói. Ta chính là vì các ngươi lão sư phục vụ. Về sau ngươi công tác cùng trên sinh hoạt có vấn đề gì cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Cố Vân Tích cảm kích. Cảm ơn. Từ chủ nhiệm nhìn về phía Ngũ Vĩnh Kiện. Vậy Ngũ viện trưởng, ta trước mang Cố lão sư đi làm thủ tục. Ngũ Vĩnh Kiện nhìn Tả Nghị. Tả Nghị nhìn Cố Vân Tích. Cố Vân Tích rất là không có ý tứ. Phiền toái từ chủ nhiệm. Nàng hướng về phía Tả Nghị gật gật đầu, sau đó cùng lấy từ chủ nhiệm một chỗ rời đi văn phòng. Hai người sau khi rời khỏi, Ngũ Vĩnh Kiện gọi Tả Nghị ngồi xuống. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra hộp xì gà, tự mình làm Tả Nghị nướng chế ngự một điếu xì gà. Tới nếm thử, tốt nhất Cuba hàng, một vị lão bằng hữu tặng cho ta. Trong nước cũng tìm không đến hàng chánh tông. Tả Nghị không có khách khí, tiếp nhận xì gà hút một hơi, cười nói, đúng dịp, ta tại Âu Lục bên kia cũng làm một ít Cuba xì gà. Ngươi thích, ta cho ngươi thêm mấy hộp à, hắn tại Ilias đánh chết chân chi lý sự hội cầm trượng già. Maxime giúp đỡ thủ lãnh Peter. Maxime, từ sau người bảo hiểm khố trong thu được đại lượng tài phú. Trong đó liền bao gồm 10 thùng đỉnh cấp Cuba xì gà. Maxime ham mê rượu thuốc lá, trả lại cất vào hầm một đám rượu đỏ. hiện tại tất cả đều đã trở thành tả nghị chiến lợi phẩm. Ngũ Vĩnh Kiện cười hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Hắn là thật không khách khí, bởi vì biết tả nghị là thổ hào, hơn nữa còn là thổ hào bên trong thổ hào. Đừng nhìn tả nghị ăn mặc bình thường, nhét vào Lâm Giang trấn bên kia tiền liền có vài tỷ. Khai phát hạng mục khiến cho oanh oanh liệt liệt, nghe nói tiếp sau cần đầu nhập còn muốn 100-200 ức. Đại bộ phận đều là tả nghị chính mình xuất tiền túi. Tả nghị giám hoa cũng có thể lợi nhuận, hắn lấy ra đấu giá miễn tử kim bài một mặt muốn 2-3 ức. Hơn nữa có thành phố vô giá, mấy hộp Cuba xì gà lại có thể toán cái gì? Tả nghị cười cười, phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một dương xì gà cùng 5 bình rượu đỏ. Trực tiếp bày tải trước mặt Ngũ Vĩnh Kiện, tuy kiến thức qua tả nghị cứ thế lấy vật thủ đoạn. Ngũ Vĩnh Kiện như cũ xem đủ rồi, người chiêu thức ấy thật sự là tuyệt, bởi vì tả nghị không có tận lực che lấp, cho nên hiện tại có không ít người kiến thức qua loại thủ đoạn này. Có ít người thậm chí suy đoán ra chân tướng, nhưng cho dù đoán được lại chuẩn, người khác cũng không có khả năng có được quả thứ 3 không gian chỉ hoàn. Man hoang thế giới trong đều không có tương tự kỳ vật. Không có nhìn xì gà cùng rượu đỏ, Ngũ Vĩnh Kiện hạ thấp giọng hỏi, nghe nói ngươi tại Long Thành cứ điểm làm cái đại tin tức. Tả nghị có chút kinh ngạc, ngươi cũng biết, tả nghị hôm trước vừa mới từ man hoang thế giới trở về. Bên kia chuyện đã xảy ra hắn chỉ nói cho Tần Vũ Dương. Long Thành cứ điểm vừa mới trở về một nhóm người, Ngũ Vĩnh Kiện giải thích nói, tin tức đã truyền ra. Hiện tại phía trên ý nghĩ có phần loạn, có muốn nhân cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu, có muốn mượn thế cùng lang tộc hòa đàm, còn có muốn thông qua trận này thắng lợi cùng Sô Vương quốc nói điều kiện. Hắn cười nói, ta nghe nói phía trên một số người rất đau đầu, hẳn là cho ngươi cái dạng gì ban thưởng, tại Long Thành cứ điểm nguy nan chỉ kịp ngăn cơn sóng dữ. Đánh chết lang tộc bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, trả lại làm tức chết lang vương Nộ Phong, gián tiếp tạo thành lang tộc bộ lạc nội loạn. Tả nghị một trận chiến này, vì Long Thành cứ điểm đánh ra ít nhất 10 năm trở lên hòa bình. Đối với đại hạ tại man hoang thế giới khai thác sự nghiệp có thể nói là cống hiến to lớn. Mà tả nghị bản thân lại là một vị alpha cường giả. Hơn nữa nhìn cho ra thực lực đều vượt qua Phạm Hải Lưu. Hắn trên thực tế đã trở thành đại hạ tân kình thiên trụ lớn. Để cho đại hạ có thể sử dụng tối thanh âm vang dội đối với nước Mỹ hoặc là Âu Lục nói chuyện. Người giống như hắn vậy vật, hẳn là cho cái dạng gì thân phận cùng địa vị đâu này. Thấp khẳng định không được, quá cao lại liên lụy tới phương diện lợi ích. Tất nhiên muốn cắt phân biệt người bánh ngọt, cho nên đại hạ tầng trên cảm thấy đau đầu là tất nhiên. Để cho bọn họ đừng đến phiền ta là được rồi. Nhưng mà tả nghị đối với cái này không có bất kỳ hứng thú gì, hiện tại như vậy liền rất tốt. Trải qua vô số lần vị diện chinh chiến, đã từng có được qua địch quốc tài phú, đứng ở cao duy sinh mệnh bên trong danh sách. Lam Tinh quyền thế địa vị đối với tả nghị mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn biết rõ Ngũ Vĩnh Kiện hiện tại nói với tự mình, khẳng định có tới từ đại hạ tầng trên gia hiệu cùng thăm dò, cho nên dứt khoát trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, tránh những người khác đoán tới đoán. Hảo ba, Ngũ Vĩnh Kiện gật gật đầu, dù sao chiến công của ngươi không người nào dám quên đấy. Ngũ Vĩnh Kiện thật sự rất vui mừng lúc trước đem tả nghị kéo vào siêu quản cục. Kỳ thật tả nghị không nguyện ý động đậy là tốt nhất. Giang Nam siêu quản cục có cái vị này đại Phật, đủ để trấn áp hết thảy ma quỷ quỷ quái. Hắn Ngũ Vĩnh Kiện coi như là ôm vào một mảnh cột trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.